Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, trên đường trở về thành phố Dương Thạch trong ban đêm, tài xế taxi đã cố ý dừng xe để mà đón thêm một vị khách trên đường cao tốc, mặc cho Lâm Thành cảnh cáo đừng có dừng xe lại. Và may mắn cho tài xế là có Lâm Thành đi cùng xe, nếu không thì ông ta đã bị con lệ quỷ đó hại chết rồi. Tiếp đó, Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi dừng chân tại khu nhà của tên bác sĩ bí ẩn có khả năng liên quan đến chuyện bắt cóc cha mẹ Lâm Thành. Tại đây, Lâm Thành biết tên của hắn gọi là bác sĩ Hồ, lại chứng kiến thêm những cảnh tượng dã man trong căn phòng của tên bác sĩ biến thái đó. Hai người quyết định gọi cảnh sát và nhờ bác Văn giải quyết chuyện liên quan, sau đó trở về nhà. Phần cuối của tập truyện chính là bác Lam cùng Tô Chức Nghị đến nhà Lâm Thành. Trong lúc vừa nằm ngủ trên ghế sofa, bác Lam lại hoảng sợ khi thấy bóng người xuất hiện trên ban công. Và những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Ta vừa nhìn thấy một bóng người. Nó hình như còn đang vẫy tay với ta. Bác Lam hồi phục lại tinh thần, vẻ mặt hoảng sợ. Ban nãy hắn ta nghĩ đó chỉ là ảo giác, vậy mà giờ phút này lại nhìn thấy lần nữa. Chắc chắn đó không phải là ảo giác, nhưng chỉ trong chớp mắt, bóng người đó đã biến mất. Ngươi đừng nói lung tung, làm gì có bóng người? Chắc hẳn là do ngươi quá mệt mỏi rồi. Đồng tử Tô Chất Nghị co rút lại, hắn ta ép buộc bản thân phải giữ bình tĩnh, giả bộ bày ra dáng vẻ vô cùng dửng dưng. Trên thực tế, trong lòng hắn ta cũng bắt đầu run rẩy. Nhìn bộ dạng của bác Lam là biết bác Lam không hề nhìn lầm, nếu không thì cũng đã không bị dọa sợ thành như thế này. Ngoài sân thượng có bóng người, lại còn đang vẫy tay với bác Lam, mà đây lại là tầng 6, nhất định không phải người. Có, thực sự có mà, ta nhìn thấy rõ ràng. Tô Chất Nghị không tin. Bác Lam vô cùng kích động rồi nói. Không có. Đúng rồi, không có. Ta chưa từng nhìn thấy cái gì cả. Đi ngủ thôi. Bác Lam phản ứng lại, sau đó lo lắng sốt ruột mà nhắm hai mắt. Theo lý mà nói, thì ở trong nhà của Lâm Thành không thể có thứ gì kỳ lạ đó mới phải. Chẳng lẽ bóng đen đó chính là Bạch Cốt Tinh sao? Nghĩ tới đây, bác Lam lập tức bỏ đi suy nghĩ của bản thân. Nếu như đúng là Bạch Cốt Tinh thật, vậy thì vốn đã không cần phải bị hù dọa đến như vậy. Mà bóng người này thì lại giống như đang theo dõi tình hình ở trong phòng. Sau đó bị phát hiện thì lập tức bỏ chạy mất. Lần trước là như vậy, vừa mới ban nãy cũng là như vậy. Này này, người có sợ không? Bác Lam đá nhẹ Tô Chất Nghị một cái, rồi nhỏ giọng hỏi. Ta không sợ. Âm thanh của Tô Chính Nghị chuyển đến. Ta sợ. Nếu không thì chúng ta ngủ cùng nhau đi. Bác Lam hơi do dự rồi nói. Cút. Nghĩ tới lần trước trên đường đến thôn Tô Gia, bác Lam có phản ứng sinh lý với hắn, làm cho hắn cảm thấy buồn nôn một hồi. Trong lòng đã nhận định bác Lam là gay, làm sao có thể ngủ cạnh bên bác Lam được. Ngộ nhỡ bác Lam mà cứng bức hắn ta thì sao? Vù vù. Đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua, bác Lam và Tô Chất Nghị cùng nhau run rẩy. Trong nháy mắt, sắc mặt hai người đều trắng bệch. Hai người bọn họ đều cảm thấy cơn gió lạnh này thực là kỳ lạ. Hơn nữa cửa phòng đã đóng kín, vậy gió ở đâu thổi tới? Có quỷ. Lão đại à, mau ra đây cứu mạng đi. Có quỷ. Đột nhiên bác Lam ca chép lộn mình, lập tức đứng dậy mà lao về phòng của Lâm Thành. Tô Chất Nghị cũng đi theo phía sau. Trong thời gian chỉ gần 3 giây mà hai người đã chạy vào phòng của Lâm Thành rồi. Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy Lâm Thành đang tu luyện, còn Diệp Uyển Nhi thì nằm ở trên giường. Lão đại à, cứu mạng với. Bác Lam vội vã đi tới cạnh Lâm Thành, nói khàn cả giọng. Hắn ta khẳng định bóng người mà hắn ta nhìn thấy hai lần khi nãy nhất định là quỷ. Lại còn có gió lạnh thổi qua nữa. Hắn ta không nghĩ tới, ở trên địa bàn của Lâm Thành, ngoại trừ tà linh mà còn có tà vật khác dám đến làm loạn. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Thành đang tu luyện, đột nhiên mở hai mắt. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười gian xảo. Không biết tại sao khi nhìn thấy nụ cười của Lâm Thành, hai người cảm thấy hơi sợ hãi, trong lòng cũng thấy rất khó chịu, nhưng họ cũng không suy nghĩ nhiều. Có quỷ, bên ngoài có quỷ. Bác Lam vô cùng vội vàng kéo Lâm Thành và nói. Xoẹt xoẹt. Đúng lúc này, bỗng nhiên bác Lam kéo áo tay của Lâm Thành rách thành hai mảnh. Nhưng Lâm Thành không hề tức giận, ngược lại, hắn còn vừa mỉm cười, vừa chằm chằm nhìn bác Lam. Lão đại à, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Bác Lam lùi về phía sau từng bước một, bị Lâm Thành nhìn đến sợ hãi. Không biết tại sao, hắn ta càng ngày càng cảm thấy Lâm Thành kỳ lạ. Lâm Thành bây giờ khiến cho lòng hắn cảm thấy hết sức xa lạ. Người nói quỷ, có phải như vậy không? Vẻ mặt của Lâm Thành tràn đầy ý cười, nhìn chằm chằm Bắc Lam, sau đó hắn nắm lấy da mặt của mình và xé một nhát. Rẹt! Da mặt bị kéo xuống, lộ ra một khuôn mặt nham hiểm và hung ác, còn mang theo ý cười, nhưng lại làm cho người khác có một loại cảm giác không rét mà run. Người! Mặt của Bắc Lam vô cùng sợ hãi mà nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt này. Còn Tô Chất Nghị thì hai mắt mở lớn, miệng há to, hết sức kinh hãi. Chẳng trách cảm thấy kỳ lạ, tên này là giả mạo, vậy lão đại thực sự đã đi đâu rồi? Giết cả người trước, tiếp đó sẽ giết tiểu tử bên trong kia. Người đàn ông xa lạ cười một cách quỷ dị, rồi rút ra từ trên người một con dao giết heo, chém về phía của Bắc Lam một nhát. Ngay sau đó, cảnh vật xung quanh lập tức thay đổi. Bắc Lam cảm thấy bản thân mình đang đứng ở ngoài ban công và Tô Thiết Nghị cũng đã ở bên cạnh. Trong nháy mắt hai người đã hiểu ra, bọn họ đang ở trong ảo ảnh của người kia. Cánh cửa mà họ mở ban nãy không phải là cửa phòng của Lâm Thành, mà chính là cửa sổ sắt đất ngoài ban công. Nhìn thấy con dao giết heo càng ngày càng tới gần, Bắc Lam nín thở, nội tâm dâng lên tới cổ họng và đồng tử cũng mở to ra. Cả người ngây ngốc mà đứng yên tại chỗ, cũng không biết tránh né như thế nào, hoàn toàn đã bị dọa cho choáng váng. Mau tránh ra! Tô Chân Nghị hồi phục lại tinh thần, vội vàng gào to lên một tiếng. Đột nhiên hai chân hắn phát lực, bất chấp tất cả lao đến tấn công người đàn ông xa lạ đó. Chết đi! Người đàn ông xa lạ không thèm để ý đến Tô Chiết Nghị. Trong nháy mắt con dao giết heo bổ về phía của Bắc Lam. Xong đời rồi. Ánh mắt của Bắc Lam lộ ra một tia tuyệt vọng. Dao giết heo đã gần trong gang tấc, trên mặt người đàn ông xa lạ cũng hiện lên vẻ tươi cười đầy tàn nhẫn, giống như đã nhìn thấy Bắc Lam bị hắn ta vung một nhát chém thành hai nửa. Ngay khi dao giết heo cách Bắc Lam chỉ còn 3 cm, đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc này, thì keng một tiếng, đột nhiên một thanh kiếm gỗ đào đâm vào chân con dao giết heo. Loảng xoảng, sức lực mạnh mẽ làm cho con dao giết heo bị lệch vị trí, sượt qua áo của Bắc Lam, rồi sau đó chém vào cửa sổ sát đất, và cứ thế cửa sổ sát đất phát ra một tiếng vỡ. Là kẻ nào? Người đàn ông xa lạ khẽ quát một tiếng. Dám đến nhà của ta, cho ngươi có đường đến mà không có đường về. Lâm Thành bỗng nhiên xuất hiện ở trước người Bắc Lam, cả người hắn cũng đã biến thành cương thi. Răng nanh nhọn hoắt, móng tay thì bén nhọn, toàn thân tỏa ra khí tức màu đen, từng trận hơi thở mạnh mẽ và kinh khủng truyền ra từ trên người của Lâm Thành. Người đàn ông xa lạ này chính là tên pháp sư mà trước đây suýt nữa thì bị Lâm Thành giết chết linh hồn. Hắn ta sử dụng linh hồn xuất khiếu để mà xuất linh hồn ra khỏi cơ thể, muốn ngăn chặn Lâm Thành. Mặc dù hắn ta thành công chặn lại, nhưng mà suýt chút nữa thì bị Lâm Thành đánh cho hồn phi phách tán. Không nghĩ tới, tên này vậy mà lại dám tìm đến tận nhà hắn. Các ngươi mau lui ra phía sau, tìm một chỗ mà trốn đi nào. Lâm Thành vừa nhìn người đàn ông xa lạ, vừa nói với Bắc Lam và Tô Chiết Nghị. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là hắn. Diệp Uyển Nhi nghe thấy tiếng động cũng từ trong phòng mà đi ra. Các người đều đã đến đông đủ rồi, Cũng tốt, ta đỡ mất công đi tìm từng đứa một. Người đàn ông nhìn thấy thì nở nụ cười khinh thường, trong ánh mắt mập mờ khói mù, con dao giết heo trong tay bắt đầu chấn động. Cha mẹ của ta ở đâu rồi? Lâm Thành nghiêm túc nhìn người đàn ông và hỏi. Hắn dám chắc người đàn ông này nhất định biết cha mẹ hắn ở chỗ nào. Cha mẹ ngươi đã chết rồi. Người đàn ông vừa nói xong thì ngay lập tức cầm con dao giết heo trong tay, bước một bước lớn về phía của Lâm Thành và bổ một nhát về phía hắn. Ngay sau đó, Diệp Uyển Nhi phát ra một tiếng kêu kỳ quái. Trong nháy mắt, phía sau mông của nàng xuất hiện 9 cái đuôi to lông xù màu trắng, có sức mạnh kinh khủng. Một cái đuôi trong số đó bay thẳng đến người đàn ông và cuốn lấy hắn ta, kéo theo tiếng gió với tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới nơi rồi. Sức mạnh và tốc độ của hồ ly ngàn năm hoàn toàn đã được nàng thi triển ra. Một giây sau đó, sắc mặt của người đàn ông trầm xuống, lưỡi dao vừa di chuyển một cái, dao giết heo sắc bén chém một nhát vào đuôi của Diệp Uyển Nhi, lóe lên mấy tia lửa sáng, giống như là chém vào bên trên thanh sắt vậy. Lực chấn động theo sau quá lớn, khiến cho người đàn ông phải lui ra phía sau vài bước. Vậy Diệp Uyển Nhi là yêu quái sao? Trong lòng của Bắc Lam nổi lên sóng gió động trời. Diệp Uyển Nhi mà hắn ta biết chính là hoa khôi số 1 của trường cấp 3 và là người tình trong mộng của vô số chàng trai. Trước đây hắn ta cũng có chủ ý muốn tán tỉnh Diệp Uyển Nhi, bởi vì dù gì nàng ta cũng rất xinh đẹp. Nhưng mà sau đó hắn ta biết Diệp Uyển Nhi có quan hệ mập mờ cùng với một nam sinh, cho nên hắn lập tức bỏ đi ý định này. Với hắn ta mà nói thì muốn kiểu mỹ nữ nào mà chẳng có, vì vậy không cần thiết phải chơi thứ mà người ta đã chơi qua. Sau này mới biết được, hóa ra người có quan hệ mập mờ với Diệp Uyển Nhi lại chính là Lâm Thành. Nhưng quan trọng nhất, Diệp Uyển Nhi không phải là người, mà lại là một con hồ ly tinh ngàn năm. Bắc Lam cảm giác như mình đang nằm mơ. Rõ ràng thế giới đang bình thường, không có gì kỳ lạ, mà từ sau khi đi theo Lâm Thành, phát sinh hết chuyện này đến chuyện khác, làm cho thế giới quan của hắn cũng phải thay đổi hoàn toàn. Lúc ấy không theo đuổi Diệp Uyển Nhi cũng thật tốt, vì nàng ta chính là hồ ly tinh, là yêu quái. Bạc Lam cảm thấy đi theo Lâm Thành không có một người nào là bình thường cả, đương nhiên là ngoại trừ hắn ta và Tô Chết Nghệ. Một lúc sau, cơ thể người đàn ông đột nhiên lùi về sau vài bước, ánh mắt lập tức cứng lại, nhìn Diệp Uyển Nhi và nở ra một nụ cười khinh bỉ. Sức mạnh không tồi, nhưng nếu như các ngươi chỉ có suốt sức lực này thì đêm nay chắc chắn là phải chết rồi. Người đàn ông vừa nói xong thì ngay lập tức ném con dao giết heo xuống, vung tay lên một cái, một lá bùa xuất hiện. Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi đều nhướng mày. Hai người đã sớm biết người đàn ông này chính là pháp sư, mà hắn ta còn là pháp sư cấp 6. Chỉ có pháp sư cấp 6 mới có khả năng không cần dùng đến bất cứ trận pháp, thần chú hay thứ gì khác mà vẫn xuất được linh hồn ra khỏi cơ thể ngay trong thế giới hiện thực. Pháp sư cấp 6 sử dụng được pháp thuật trong các đòn tấn công vật lý, thậm chí còn vô cùng mạnh mẽ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà hắn ta dám một mình tìm tới đối phó với Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi. Cho dù Lâm Thành không sợ pháp thuật và bùa chú, nhưng nếu pháp sư cấp 6 thi triển pháp thuật vào đòn tấn công vật lý của hắn, thì đó lại không phải là thứ mà Lâm Thành có thể chống cự lại. Dù sao Lâm Thành chỉ là một con cương thi mắt đỏ. Nếu như là cương thi mắt xanh, nhờ vào sự chống cự của bản thân, có lẽ Lâm Thành còn có sức đối đầu. Thái cực sinh lưỡng nghi, tứ tượng sinh bắt quái, lên trời xuống đất, xuất u nhập minh, phóng. Hai tay của người đàn ông nhanh chóng kết ấn, trong miệng niệm thần chú, sau đó ném mạnh lá bùa trong tay về phía của Diệp Uyển Nhi. Diệp Uyển Nhi thấy vậy thì nhướng mày, vội vã nghiêng người tránh né. Nhưng lá bùa này lại bám theo nàng, giống như một chiếc tên lửa đạn đạo. Cho dù Diệp Uyển Nhi tránh né như thế nào thì nó cũng không thay đổi phương hướng, trước sau vẫn đuổi theo Diệp Uyển Nhi. Sao có thể như vậy? Đây là bùa gì vậy? Diệp Uyển Nhi vội vàng nhìn Lâm Thành hỏi. Pháp sư có hiệu quả khắc chế rất lớn đối với tà vật. Lá bùa của pháp sư cấp 6 này đã có thể đả thương tới nàng. Rõ ràng là lá bùa không đơn giản. Nếu như bị nó đuổi theo mà đánh trúng, nhất định sẽ bị thương. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Uyển Nhi trông thấy lá bùa có khả năng bám theo người. Trước khi đến đây, nàng cũng rất ít tiếp xúc với pháp sư, đương nhiên không thể biết đây là loại bùa gì. Đây chính là bùa truy lùng. Lâm Thành không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Bùa truy lùng chính là loại bùa chỉ có pháp sư hậu cấp 6 mới có thể thi triển được. Loại bùa này hết sức lì lợm, không truy lùng đến mục tiêu thì sẽ không biến mất. Nhưng mà bùa truy lùng cũng chỉ có pháp sư cấp cao như người đàn ông trung niên này mới có năng lực để mà thi triển. Biết rõ người đàn ông này là pháp sư cấp 6 mà lại không nghĩ tới hắn ta lại là pháp sư hậu cấp 6. Rốt cuộc kẻ nào làm ra chuyện tốt để mà phá hủy hắn chứ? Bắt cóc cha mẹ hắn không nói, vậy mà lại còn có thể phái một pháp sư hậu cấp 6 đi tới giết hắn. Nhưng mà kẻ thần bí bắt cóc cha mẹ hắn hoàn toàn không cần phải phái pháp sư cấp 6 tới giết hắn, vì làm như vậy không phải làm điều thừa thãi sao? Không nghĩ ra được, Lâm Thành cũng không định suy nghĩ tiếp nữa, mà ngay lập tức chân đạp thất tinh bộ, hai tay kết ấn, trong miệng niệm thần chú. Sau đó hắn cắn ngón trỏ, lấy ra một lá bùa, lấy máu tươi ở ngón trỏ ấn ngay ở trước lá bùa. Sau đó hắn khẽ quát lên một tiếng, phá. Bùm. Cùng lúc, lá bùa trong tay của Lâm Thành và lá bùa đang truy lùng Diệp Uyển Nhi nổ tung trong nháy mắt. Bùa phá tung, tiểu tử ngươi cũng giỏi đấy, ai dạy ngươi vậy? Người đàn ông ngẩn người và nhìn chằm chằm Lâm Thành bằng vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Đánh chết hắn ta cũng không tin là không có ai chỉ dạy cho Lâm Thành. Tu luyện pháp thuật khác với các ngành nghề khác, không ai chỉ dạy mà trở thành pháp sư cũng đã không dễ, muốn học bùa phá tung lại càng không thể. Mà rõ ràng tên Lâm Thành này không chỉ biết bùa phá tung, nhất định đã có vị cao nhân nào đó truyền dạy cho hắn, chứ nếu không thì Lâm Thành không thể có khả năng sử dụng loại bùa chú này được. Khiến cho một con cương thi thay đổi, lại còn cực khổ truyền dạy những pháp thuật này cho nó, chân mày người đàn ông cũng nhíu thật chặt. Trước đây hắn ta còn tưởng rằng Lâm Thành chỉ vì bản thân là biến dị, cho nên sau đó mới tự mình học một chút mèo ba chân về pháp thuật. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải như vậy. Cao nhân có thể để cho cương thi biến dị kia có lẽ là đang dùng Lâm Thành làm thí nghiệm. Nếu như bản thân hắn ta giết chết Lâm Thành, vậy chẳng phải sẽ đắc tội với cao nhân đó sao? Người đàn ông bắt đầu trở nên do dự. Từ pháp thuật và bùa chú mà Lâm Thành thi triển ra, thì vị cao nhân truyền dạy pháp thuật cho hắn tuyệt đối là không đơn giản. Nói mau, rốt cuộc người truyền dạy pháp thuật cho ngươi là ai vậy? Nói ra cha mẹ ngươi còn có thể quay trở lại, ngươi cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Người đàn ông không nhận được mà hỏi lại lần nữa. Sư phụ ta sao? Lâm Thành cười lạnh, sau đó nhìn người đàn ông bằng vẻ mặt kiêu ngạo. Nhưng mà lúc này trong lòng hắn lại đang liên tục kêu gào đại ma đầu và Tà Linh. Tà Linh không nói gì, ngược lại xuất hiện âm thanh của đại ma đầu. Tiểu tạp chủng, ta có thể trợ giúp ngươi vượt qua một kiếp nạn này, nhưng nhất định ngươi phải giết được quỷ vương. Giết quỷ vương? Được, ta đồng ý với ngươi. Lâm Thành cũng không hề do dự điều gì mà ngay lập tức đồng ý. Hắn không biết vì sao đại ma đầu lại yêu cầu hắn đi giết quỷ vương. Chỉ là hắn cũng không muốn biết, bởi vì dù sao hắn và quỷ vương cũng đã định sẵn, không chết không ngừng rồi. Không cần đại ma đầu nói, gặp được quỷ vương hắn cũng sẽ giết chết. Nếu đại ma đầu đã nói ra yêu cầu này thì đương nhiên Lâm Thành sẽ đồng ý. Nhớ kỹ lời nói của ngươi, phải giết chết quỷ vương, nếu không thì sau này đừng hòng ta giúp ngươi điều gì. Không phải hắn ta muốn biết sư phụ của ngươi là ai sao? Ta biết ngươi không muốn để lộ ra sư phụ của ngươi là ai, vậy nên ngươi nghe đây. Ngươi dựa theo những gì ta nói với ngươi, rồi nói lại toàn bộ cho hắn ta. Nói tới đây, đại ma đầu lập tức nói hết tất cả những điều muốn nói cho Lâm Thành. Lúc này, khóe miệng của Lâm Thành khẽ nhếch lên, vô cùng đắc ý rồi nói. Ban đầu ta vốn cũng không muốn để lộ ra bất cứ thông tin về sư phụ của ta, nhưng ngươi đã muốn biết như vậy thì ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi còn nhớ là đại ma đầu xuất hiện ở thành phố Dương Thạch từ nghìn năm trước không? À, khi ấy thành phố Dương Thạch được gọi là thôn An Dương. Ngươi có thể biết nghìn năm trước ở thành phố Dương Thành xuất hiện đại ma đầu cũng là do con hồ ly này nói cho ngươi thôi. Người đàn ông nhếch miệng nhìn Lâm Thành với vẻ mặt phẫn nộ rồi nói. Lâm Thành nghe vậy thì nở ra một nụ cười lãnh đạm, sau đó nói tiếp. Khi ấy rất nhiều thiên sư vây đánh đại ma đầu, căn cứ vào những điều đã ghi chép lại thì những đại sư này đã hao hết thọ mệnh mới trấn áp được đại ma đầu. Trên thực tế cũng không phải như vậy, mà thực ra là thời gian đó có một vị đạo sĩ vân du bốn phương vô cùng lợi hại đã ra tay giúp bọn họ có thể trấn áp đại ma đầu. Nếu không thì cho dù bọn họ có hao hết thọ mệnh cũng không thể nào trấn áp được đại ma đầu ấy. Người đàn ông nhíu mày, vẻ mặt nham hiểm và dữ tợn nói. Ta hỏi sư phụ ngươi là ai, chứ không phải bảo ngươi kể chuyện xưa. Ngươi đã không nói, vậy ta cho ngươi chết. Chờ một chút. Lâm Thành nhanh chóng gọi người đàn ông, sau đó mở miệng nói tiếp. Sư phụ ta chính là vị đạo sĩ vân du bốn phương kia, tên là Bất Lương Chân Nhân. Bất Lương Chân Nhân? Trên mặt người đàn ông lộ ra một vẻ nghi ngờ. Hắn ta sống mấy thập niên rồi, nhưng cho tới tận bây giờ cũng chưa từng nghe qua nghìn năm trước có một Bất Lương Chân Nhân. Hơn nữa nhân vật từ nghìn năm trước này lại còn là sư phụ của hắn ta sao? Coi lão ta là đứa trẻ lên ba sao? Từ trước đến giờ, hắn ta còn chưa từng nghe qua ai có thể sống hơn 1000 năm. Cho dù là thiên sư cũng gần như chỉ có thể sống đến 300 năm mà thôi. Lão quái vật có thể sống nghìn năm nên bây giờ rất lợi hại sao? Nhưng mà hoàn toàn không tồn tại loại pháp sư có thể sống lâu như vậy. Trừ khi là tà vật, chứ không thì nhất định không thể sống lâu như vậy được. Pháp sư đã có tuổi thọ dài hơn rất nhiều so với người bình thường rồi, mà còn có thể sống thời gian nghìn năm thì không phải là trường sinh bất tử sao? Ngay sau đó, người đàn ông nhìn Lâm Thành với vẻ mặt phẫn nộ rồi nói. Ngươi hoàn toàn là nói bậy. Ngươi thực sự cho rằng ta dễ bị lừa như vậy sao? Ngươi đã không nói, vậy thì giết chết ngươi cũng đừng trách ta không nể mặt sư phụ ngươi. Vốn dĩ hắn ta muốn biết sư phụ của Lâm Thành là ai, vì nếu như người đó là cao nhân không thể đắc tội thì hắn không thể đắc tội mà có thể bỏ qua cho Lâm Thành. Nhưng Lâm Thành không nói, mà người đàn ông cũng không có đủ kiên nhẫn để mà dây dưa thêm với Lâm Thành. Hắn ta vung tay lên, một luồng pháp lực tinh luyện xuất hiện trên tay phải. Xẹt xẹt xẹt. Pháp lực giống như một tia chớp lập lòe ở trong tay người đàn ông này. Đây là chuyển pháp lực vào đòn tấn công vật lý, không phải chỉ có giết chết quỷ mà còn có khả năng giết chết người. Các pháp sư dưới cấp 4 không có đòn tấn công vật lý, pháp thuật đối phó với tà vật sử dụng ở trên cơ thể con người cũng không xuất hiện bất kỳ ảnh hưởng nào. Nhưng khi chuyển pháp lực vào đòn tấn công vật lý thì lại khác, nó có thể làm tổn thương tới con người. Có thể nói, pháp sư cấp 4 chính là một bước ngoặt rất lớn, chỉ có thể trở thành pháp sư cấp 4 thì mới là pháp sư chân chính. Chết tiệt, ngươi nói cái mẹ gì với ta vậy? Còn cái quái quỷ gì từ nghìn năm trước chứ? Chỉ có ngươi mới tin điều đó. Trong lòng Lâm Thành mắng chửi đại ma đầu Cẩu Huyết Lâm Đầu. Hắn biết tên đại ma đầu này cũng không có đáng tin cậy. Sớm biết như vậy thì đã không nên nói những gì mà đại ma đầu nói, mà cần cải biên lại một chút rồi mới nói. Đừng nói là người đàn ông kia không tin, mà ngay cả Lâm Thành cũng không tin có pháp sư có thể sống tới ngàn năm như vậy được. Mặc dù thế giới này có quỷ, có pháp sư và nhận thức về thế giới cũng khác so với trước kia, nhưng cũng chưa từng có lão quái vật nào sống tới nghìn năm cả. Không kể đến tà vật, mà ngay cả đối với người mà nói thì đó cũng là 10 cái thế kỷ rồi. Này, hắn ta lại không biết Bất Lương Chân Nhân. Chẳng lẽ sự tích của Bất Lương Chân Nhân đã bị con người quên mất rồi sao? Thời gian mới chỉ nghìn năm thôi mà. Đại ma đầu đầy vẻ buồn rầu, đồng thời cũng không nhìn được mà cảm thán. Khốn kiếp, ngươi là thiếu nơi than thở sao? Có nắm chắc một quyền đánh chết hắn ta không? Lâm Thành bất kiên nhẫn hỏi. Suy cho cùng thì đối phương cũng là pháp sư cấp 6, có đòn tấn công vật lý, và đây cũng là lần đầu tiên Lâm Thành đánh nhau với pháp sư sử dụng đòn tấn công vật lý như vậy. Hắn ta hoàn toàn không biết dung hợp tay phải của mình với đại ma đầu thì có thể đối phó với người đàn ông này không? Lâm Thành cẩn thận! Đúng lúc này thì tiếng kêu to của Diệp Uyển Nhi truyền đến. Ngay sau đó, lập tức trông thấy người đàn ông đánh một chưởng tới phía hắn. Người đàn ông không sử dụng bùa chú và pháp lực mà chỉ sử dụng pháp lực, đánh một chưởng rất lớn đơn thuần về phía đầu hắn. Không biết, người thử thì sẽ biết. Âm thanh của đại ma đầu vang lên ở trong đầu của Lâm Thành. Lúc này, mà kể có thể đối phó được hay không, thì hắn ta cũng phải thử một lần. Nếu không thì nhất định sẽ không thể ngăn cản được đòn tấn công vật lý của người đàn ông kia. Phù phù. Tốc độ của người đàn ông cũng cực kỳ nhanh. Gió từ tay hắn thổi qua đập vào khuôn mặt Lâm Thành. Đột nhiên hắn ta đã đi tới trước mặt của Lâm Thành. Lâm Thành không được phép suy nghĩ quá nhiều, tay phải ngang nhiên đánh ra một quyền. Người đàn ông thấy Lâm Thành vung tay lên đánh một quyền về phía hắn thì cười lên một tiếng khinh bỉ. Trong ánh mắt hắn ta tràn đầy vẻ khinh thường. Không né không tránh mà Lâm Thành còn đấm thẳng một chưởng về phía hắn. Hắn ta chắc chắn tay phải của Lâm Thành sau cú đấm này sẽ hỏng. Cho dù hắn có cương thể cương thi, nhưng thế thì sao? Hắn ta là pháp sư cấp 6, truyền thêm pháp thuật vào đòn tấn công vật lý thì một con cương thi mắt đỏ có thể chống cự được sao? Ngay khi hai người tiếp xúc với nhau, đột nhiên tay phải của Lâm Thành phun ra một lớp khói đen dày đặc. Xung quanh tay phải tỏa ra từng trận hơi thở mạnh mẽ. Không hay rồi. Lúc này, đồng tử của người đàn ông cũng co rụt lại, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Trái tim hắn ta đập kinh hoàng, ở trong lòng xuất hiện một dự cảm chẳng lành. Hắn muốn thu hồi thế tiến công của mình, nhưng đáng tiếc đã muộn. Không còn cách nào khác, hắn ta cũng đành phải cắn răng mà tiếp tục tấn công. Bốp một tiếng, người đàn ông đang phi đến chợt nôn ra một bụng máu, trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ và khó tin. Mới vừa rồi, trong nháy mắt hắn ta cảm giác được từ tay phải của Lâm Thành có một luồng sức mạnh cuồn cuộn ngất trời. Luồng sức mạnh này giống như một cái khối xay thịt vậy, tiến vào trong cơ thể hắn, chuyển động xay nghiến một cách điên cuồng. Đối mặt với tay phải bùng nổ sức mạnh của Lâm Thành, hắn ta cảm thấy sức mạnh của bản thân so với Lâm Thành lại giống như sự khác biệt giữa biển khơi và suối nhỏ vậy. Mà Lâm Thành chỉ lùi ra phía sau một bước, tay phải có hơi đỏ lên, đồng thời cũng truyền đến một cảm giác đau đớn như kim đâm. Đây chính là sự lợi hại của đòn tấn công vật lý sao? Cũng may cánh tay phải xung hợp với đại ma đầu, chứ nếu không thì lần này thực sự là không thể nào đối phó được với tên pháp sư này. Pháp sư cấp 6 đủ để chống lại Diệp Uyển Nhi, thậm chí còn lợi hại hơn một chút so với Diệp Uyển Nhi. Hắn ta còn có đòn tấn công vật lý, cũng có thể giết chết Lâm Thành. Nhưng mà có tay phải rồi thì tất cả mọi chuyện cũng đã thay đổi, như con cá trên thớt bỗng nhiên thành con dao. Giết hắn, mau lên! Thấy người đàn ông bị đánh đến hộc máu bay ra ngoài, âm thanh vội vàng của đại ma đầu lại vang lên. Chỉ cần nó nhìn thấy Lâm Thành đánh người khác bị thương, bất kể là ai thì nó cũng đều nhảy ra để bảo Lâm Thành giết chết người đó, không cần cân nhắc tốt xấu. Trong nháy mắt, người đàn ông từ phía ngoài phi đến bên cạnh Diệp Uyển Nhi và ra tay với nàng. Những cái đuôi lông lá của Diệp Uyển Nhi cùng nhau tỏa ra một ánh sáng trắng, mạnh mẽ mà đâm về phía người đàn ông. Các người chờ đó cho ta, ta sẽ còn quay lại. Người đàn ông thấy cái đuôi của Diệp Uyển Nhi kéo tới thì hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi. Sau đó hắn ta cắn chót lưỡi, một ngụm máu của pháp sư phun ra. Tiếp theo, hai tay hắn kết ấn, trong miệng niệm thần chú ngữ. Bùm một tiếng, trong nháy mắt cơ thể của hắn bỗng nhiên nổ tung, rồi một bóng người trong suốt nhanh chóng mà nhảy ra bên ngoài cửa sổ. Huyết thuẫn đại pháp sao? Lâm Thành thấy vậy thì nhíu mày. Hình như tên tà tu nào cũng đều có thể thi triển được huyết thuẫn đại pháp. Nếu là ban ngày thì đương nhiên linh hồn của người đàn ông không thể trốn thoát được. Bây giờ là ban đêm, đã không còn sự cản trở của ánh nắng mặt trời, cho nên linh hồn của hắn ta chẳng khác gì cá gặp nước. Hơn nữa người này còn dùng bí pháp, vì vậy mà linh hồn chạy trốn với tốc độ rất nhanh. Lâm Thành muốn đuổi theo cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể ném ra một lá bùa có tính chất tượng trưng mà thôi. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thật nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Lại để cho hắn chạy mất rồi. Diệp Uyển Nhi có phần thất vọng, dậm dậm chân mà nói. Chạy thì cũng chạy đi rồi. Pháp sư cấp 6 có rất nhiều mánh khóe, không bắt được cũng là điều rất bình thường. Có thể bắn tự mình bỏ chạy đã là tốt lắm rồi. Trời đất, sau này cẩn thận một chút, không biết đám người này còn dở ra những trò gì nữa. Diệp Uyển Nhi thở dài, có phần không biết phải làm sao. Giặc tới thì đánh, nước lên thì thuyền lên, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng. Nói tới đây, vẻ mặt của Lâm Thành giăng đầy khói mù lại nói: Ta thực sự hy vọng bọn chúng có thể động thủ với ta. Như vậy có thể điều tra xem cha mẹ ta đang ở nơi nào. Sợ là bọn chúng bắt cóc cha mẹ ta, sau đó biến mất không để lại dấu vết gì. Như vậy sẽ càng không thể tìm được cha mẹ. Sau khi dung hợp tay phải cùng với đại ma đầu, có thể đối phó được với hậu pháp sư cấp 6. Giờ phút này, thứ Lâm Thành muốn không phải là cẩn thận, mà chính là nguy hiểm. Chỉ cần bọn chúng ra tay thì sẽ luôn để lại dấu vết có giá trị cho việc tìm kiếm. Nếu mà không ra tay thì sẽ không thể nào để lại dấu vết. Ví dụ như lúc này, Lâm Thành biết cái tổ chức này rất mạnh, lại còn có pháp sư hậu cấp 6 mạnh mẽ, còn có thể chắc chắn người này không phải là người thần bí. Bác sĩ Hồ cũng không phải do đó khẳng định được người thần bí kia còn mạnh hơn. Lâm Thành để cho hai người Tô Chí Nghị và Bắc Lam thu dọn nhà cửa, sau đó trở về phòng cùng với Diệp Uyển Nhi. Đương nhiên Diệp Uyển Nhi mặt dày muốn ở chung phòng với Lâm Thành. Nàng nói việc đó tốt, vì như thế mới có thể bảo vệ được Lâm Thành. Nhưng trên thực tế trong lòng của nàng chính là muốn xem Lâm Thành ngủ như thế nào. Còn về tính mạng của Lâm Thành, nàng cũng không muốn nữa, thầm nghĩ chỉ muốn một chút tinh hoa trong cơ thể của Lâm Thành mà thôi. Nhưng mà trước mắt chắc chắn không thể dùng sức mạnh. Bây giờ đã không còn giống với ngày trước. Chỉ trong thời gian mấy tuần ngắn ngủi mà sức mạnh của Lâm Thành dường như đã vượt qua nàng. Trong phòng khách, Tô Chính Nghị à, người nói xem, sao Diệp Uyển Nhi lại là yêu quái chứ? Nàng có thể sẽ ăn thịt chúng ta hay không? Bắc Lam vừa nói xong, không biết vô tình hay cố ý mà lại nhìn về phía phòng của Lâm Thành. Hắn ta rất sợ Diệp Uyển Nhi bất thình lình lao ra, sau đó ăn một cái hết sạch. Thật sự, hắn ta phát hiện ra tất cả người bên cạnh Lâm Thành đều là lệ quỷ và yêu quái. Vì thế đi theo Lâm Thành khiến cho hắn ta phải nơm nớp lo sợ. Yên tâm đi, sẽ không ăn chúng ta đâu. Nếu như nàng muốn ăn thì đã sớm ra tay rồi, chứ cần gì tới bây giờ chứ. Có điều tôi cảm thấy lá gan của chúng ta cũng càng ngày càng lớn. Ngươi không cảm thấy như vậy sao? Tô Chất Nghị nhặt thủy tinh trên mặt đất và ném vào trong thùng rác, thản nhiên rồi nói. Đúng là như vậy. Bác Lam cũng gật đầu. Bạn nãy trải qua toàn bộ những chuyện đó, nếu đổi lại là trước đây thì chắc chắn hắn ta đã bị dọa cho ngất đi rồi. Bây giờ đã khác quá khứ, trong lòng chỉ còn lại một chút sợ hãi. Lá gan cũng càng lúc càng lớn. Hắn ta cảm thấy Lâm Thành rèn luyện trước cho bọn họ sự gan dạ cũng rất có ích. Một đêm yên tĩnh, Lâm Thành ở trong phòng tu luyện một đêm, Diệp Uyển Nhi thì thức cùng hắn một đêm. Ngày hôm sau, mặt trời lên chiếu rọi những tia sáng màu trắng bạc. Lâm Thành tỉnh dậy, nhìn thấy Chu Hinh nằm ở trên giường, lông mi nhẹ nhẹ run. Lâm Thành vô cùng kích động, trên mặt xuất hiện một nụ cười. Hắn không nhìn được mà mở miệng nói: Sư tỷ à, nếu đã tỉnh rồi thì dậy đi. Sư tỷ, ngươi tỉnh rồi sao? Ngay tức khắc Diệp Uyển Nhi cũng cảm thấy tinh thần mình tỉnh táo, nhìn về phía Chu Hinh mà lập tức mừng rỡ nói: Đúng là tỉnh lại rồi. Giờ phút này, trong lòng của Chu Hinh rối như tơ vò. Nàng ta đã tỉnh lại từ rất lâu rồi, Về chuyện trước đó nàng ta cũng biết là Lâm Thành dùng cỏ hồi sinh để mà lấy lại mạng sống của nàng ta. Tuy rằng nàng ta đã chết nhưng mà hồn phách vẫn còn trong cơ thể. Lúc đó bọn Lâm Thành nói linh hồn của Chu Huynh nghe rõ mồn một, chẳng qua chỉ là không có cách nào đi ra, không có cách nào nói chuyện mà thôi. Trong lòng của nàng ta vô cùng cảm động, Lâm Thành vì cứu mạng nàng ta mà lại có thể đi tìm cỏ hồi sinh trong truyền thuyết. Không cần nói cũng biết, quá trình này rất là nguy hiểm. Trên thực tế, nói nguy hiểm cũng không hẳn là nguy hiểm, nói không nguy hiểm nhưng lại hết sức nguy hiểm. Nếu không phải bởi vì Lăng Vân Tử nói Lâm Thành có thể giúp Tà Linh tìm được kẻ thù đời sau của nó, thì không chừng Lâm Thành đã bị Tà Linh giết chết rồi. Càng không có chuyện để nó lấy cỏ hồi sinh đưa cho Lâm Thành. Đây xem như là có duyên chứ không phải là nguy hiểm. Sở dĩ nàng ta tỉnh lại nhưng không mở mắt chính là bởi vì không biết phải đối mặt với Lâm Thành như thế nào. Hiện tại nàng nhớ lại những thổ lộ của mình với Lâm Thành trước lúc chết, mặt của nàng ta bèn nóng bừng lên, hai tai cũng đều đỏ ửng. Nàng ta cảm thấy vô cùng xấu hổ, không biết làm sao để mà đối mặt với Lâm Thành bây giờ. Lâm Thành và Diệp Vân Nhi đã biết mình tỉnh lại, Chu Hình cũng không thể tiếp tục giả bộ được nữa, lúc này hai mắt mới chậm rãi mở ra. Ánh mặt trời có hơi chói mắt, dù cho đang ở trong phòng cũng phải mất một lúc lâu Chu Huynh mới thích ứng được. Ngay sau đó nàng ta nhìn Lâm Thành bằng khuôn mặt đỏ ửng và nói: Sư đệ à, ta ngủ bao lâu rồi? Từ thời gian khi tỷ chết tính đến hôm nay chỉ là 3 ngày thôi. Lâm Thành ngồi vào bên giường, khuôn mặt đầy vẻ dịu dàng nhìn Chu Huynh rồi nói: Nghĩ đến những điều Chu Huynh thổ lộ trước đó, hắn cũng không kìm lòng nổi mà đưa tay xoa xoa tán loạn mái tóc của Chu Hinh. Tỷ muốn chết sao? Chu Hinh lại giống như con mèo nhỏ sù lông, lập tức ngồi dậy sắc mặt đỏ bừng. Không quấy rầy hai người nữa. Diệu Uyển Nhi hơi mệt mỏi rồi nói, sau đó đi ra khỏi phòng. Sư tỷ à, thấy tỷ tỉnh lại là tốt rồi, không thì ta áy náy suốt đời. Khi ấy sao tỷ lại ngốc nghếch như vậy chứ? Sau này không được phép như vậy nữa đâu. Lâm Thành nghiêm mặt mà nhìn Chu Hinh rồi nói, giọng điệu rất nghiêm túc, không để cho nàng ta phản bác lại. Ta là sư tỷ của đệ, sao có thể trơ mắt nhìn đệ chết ở trong tay của đại ma đầu? Hơn nữa, bây giờ chẳng phải ta không có vấn đề gì rồi sao? Thôi được rồi, lời cầm giúp ta đôi giày thôi đây, ta muốn xuống giường. Lâm Thành gật đầu, sau đó lấy giày ở bên cạnh đưa cho Chu Hinh. Chu Hinh hoạt động gân cốt trên giường, sau đó đã thích ứng thì ngồi ở mép giường. Nàng ta đi dài vào và chậm rãi đứng lên, có phần không quen, giống như người vừa mới khỏi bệnh nặng xuống giường bước đi, chẳng qua chỉ cần bước đi vài bước sau đó đã khôi phục lại bình thường. Lúc này Chu Hinh cắn cắn môi đỏ mọng, ngập ngừng rồi nói: Sư đệ à, ta... Sư tỷ, ta cô hơi đói bụng. Lâm Thành nhanh chóng mở miệng rồi nói. Hắn đâu phải là kẻ ngốc, sao mà không biết Chu Hinh muốn nói cái gì? Nhưng mà hắn ta là cương thi, hắn không muốn làm lỡ sở tương lai của Chu Hinh. Ta sẽ đi làm cho ngươi ăn nha. Chu Hinh vừa nghe Lâm Thành nói vậy thì lập tức đi vào phòng bếp. Mặc dù bên trong ngăn kéo vẫn còn túi máu, nhưng Lâm Thành vẫn muốn uống máu heo mà Chu Hinh làm. Không chỉ là bởi vì uống rất ngon, mà đây còn là thói quen. Hắn đã uống máu heo mà Chu Hinh làm thành thói quen rồi. Một ngày không uống sẽ cảm thấy người không được thoải mái. Lâm Thành thở dài ra một hơi. Ngươi không thích nàng sao? Diệp Uyển Nhi như quỷ vậy đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Lâm Thành rồi hỏi. Ta là cương thi. Lâm Thành vô cùng do dự rồi trả lời. Một người con gái vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, vừa thông minh tốt bụng, lại còn khéo tay làm máu heo rất ngon, làm sao Lâm Thành không thích cho được? Quan trọng nhất là Chu Hinh vì hắn mà có thể hy sinh cả tính mạng của mình. Phần yêu mến, phần ân tình này thực sự rất đáng quý. Không phải ngươi là cương thi biến dị sao? Không phải ngươi cũng có tình cảm đấy sao? Cho dù là cương thi thì có làm sao chứ? Sâu trong ánh mắt của Diệp Vân Nhi hiện lên một tia xảo quyệt. Nhưng mà Lâm Thành cũng không phát hiện ra, bởi lúc này đây hắn đang cảm thấy rối rắm trong mớ tình cảm với Chu Hinh. Đúng, nhìn qua ta cũng giống như người thường, nhưng mà ta sợ sau này ta và sư tỷ không thể ở bên nhau. Như vậy không phải làm lỡ dở tình duyên của tỷ ấy sao? Lại còn tước đoạt đi quyền làm mẹ của tỷ ấy nữa. Diệp Uyển Nhi che miệng cười rồi nói: Ta còn tưởng rằng chuyện gì, sau này có hay không cũng chẳng phải ngươi vào phòng vệ sinh xem thử là biết sao. Đúng vậy, khốn kiếp, sao ta lại ngu như vậy chứ. Lúc này hai mắt của Lâm Thành chợt sáng bừng, hắn chạy như bay vào phòng vệ sinh. Nhưng vừa mới chuẩn bị cởi quần, Lâm Thành lại đối diện với một vấn đề khó khăn, đó là dùng tay trái hay tay phải bây giờ. Tay trái nhất định không được, vì tà linh chắc chắn sẽ giết hắn. Còn tay phải, khốn kiếp chứ, ngộ nhớ đại ma đầu này là một nhóm mấy lão già. Dùng tay của một nhóm mấy lão già để mà thầm du, thực là khiến cho Lâm Thành nghĩ đến thấy buồn nôn. Súc sinh, người dám dùng tay phải làm chuyện sơ bẩn này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Âm thanh của đại ma đầu vang lên trong đầu Lâm Thành. Mẹ nó chứ, sao ngươi tự mình đa tình thế? Ông đây không thèm dùng tay phải, thấy ngươi đã thấy buồn nôn rồi. Lâm Thành không nhìn được mà nói trong đầu. Cút đi. Đại ma đầu khẽ nói làm nhảm một tiếng, sau đó cũng không nói chuyện tiếp nữa. Lâm Thành nhìn về phía tay trái với vẻ mặt chua xót. Rõ ràng là hắn đủ cả hai tay, vậy mà bây giờ hắn lại không thể tự mình làm chủ. Đừng trách ta vô tình. Người cố gắng tìm người giúp ta, ta sẽ rời khỏi cơ thể của ngươi. Bây giờ ta cho ngươi thời gian 5 phút. Sao được hay không thì cũng dùng tay trái mà làm đi. Đột nhiên âm thanh lạnh như băng của tà linh vang lên.